Trần Duyên, chương 49, năm xưa 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 10, năm xưa 4 Kỳ Nhược Trần trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Lý Huyền Trân lại chẳng kiêu ngạo chút nào, không giống mới những đệ tử cậy tài khinh người khác. Hơn nữa khí độ tướng mạo của Lý Huyền Trân thực sự xuất chúng, trong lòng Kỹ Nhược Trần đương nhiên có 3 phần hào cảm. Chuyện Lý Huyền Trân lại nói, nghe nói Nhược Trần sư huynh đạt được vị trí số 1 của Tuế Khảo, hôm nay ta định tới gặp huynh, không ngờ giữa đường gặp Minh Vân. Ta thấy thần sắc của hắn không tốt cho nên mới len lén đi theo. Đệ tử Thái Tuyền Cung xưa nay không phân rõ phải trái, chuyện này ta cũng thường nghe nói qua, nhưng không ngờ Minh Vân lại là người như thế này. Ai, lại nói Tuế Khảo năm nay ta bại trong tay hắn, thực sự là xấu hổ. Tỷ Nhược Trần thấy hắn tính tình ngay thẳng, ngay cả chuyện tỷ võ bị thua cũng thản nhiên nói ra, nên hào cảm trong lòng lại tăng, lập tức an ủi. Thắng bại chỉ là chuyện bình thường, vũ hóa phi thăng tam thanh chân quyết mới là căn bản, tiên kiếm chú thuật bất quá chỉ là bàng môn tà đạo mà thôi. Chỉ là, theo ta được biết, liệt khuyết kiếm của Ngọc Hư chân nhân ẩn chứa oai lực của thiên địa, hơi khắc chế đại ngũ hành kiếm quyết của Thái Tuyền Cung. Huyền Trân sư huynh sao lại không thắng được Minh Vân sư huynh? Liệt khuyết kiếm, Lý Huyền Trân bật cười nói. Liệt khuyết kiếm của Ngọc Hư sư tổ đương nhiên quỷ thần khó địch thế, nhưng chân nguyên phải tới thượng thanh mới có thể tập luyện, ta còn kém xa lắm. Tỷ Nhược Trần a một tiếng, rất là giật mình. Ngọc Hư chân nhân chắc chắn là không giấu giếm đệ tử bổn môn, nếu vậy thì mấy thức liệt khuyết kiếm kia chắc chắn là do Ngọc Hư chân nhân mới sáng lập, không cần phải sử dụng chân nguyên cũng có thể phát động chiêu thức. Lý Huyền Trân cùng Kỳ Nhược Trần vừa đi vừa nói, trong nháy mắt cũng đã tới chỗ Tác Kiều, từ xa nhìn lại, đã thấy Vân Phong đạo trưởng đã chờ ở bên cạnh Tác Kiều. Lý Huyền Trân lúc này dừng bước nói, Nhược Trần sư huynh, Vân Phong đạo trưởng đang đợi, ta cũng nên quay về Huyền Minh Cung. Ngoài ra trước khi tới đây, ta còn nghe nói, Nhược Trần sư huynh đã lọt vào mắt xanh của các vị chân nhân, tâm lý ta có chút không phục. Nhưng mà hôm nay gặp mặt biết được khí độ trí tuệ của sư huynh thực sự không giống người thường. Đại đạo gian nan, sư huynh cầu đạo mặc dù chậm, nhưng khoảng cách mấy năm thời gian, thì chỉ trong nháy mắt là bồi đắp đủ. Sau này sư huynh nếu như có phiền toái gì, chỉ cần tới tìm ta. Người khác sợ Thái Tuyền Cung, nhưng Huyền Minh Cung chúng ta không sợ. Kỳ Nhược Trần cười cười nói, đa tạ Huyền Trân sư huynh, chỉ cần ta không tranh chấp với bọn họ, để cho họ gây sự vài lần, là sẽ cảm thấy y không xê, còn ý nghĩa nữa, lúc đó họ sẽ không làm phiền ta nữa. Lý Huyền Trân hạ hạ cười, nói. Hóa ra Nhược Trần sư huynh lòng dạ rộng rãi. Sư huynh rồi, huynh không trách ta đấy chứ. Ta đã nghĩ xấu cho Nhược Trần nhưng vẫn cố hỏi. Kỳ Nhược Trần trong lòng khẽ. Nghĩ xấu cho ta, chấm, Lý Huyền Trân mỉm cười một. Minh Vân mặc dù có chút không đệ tử lao dịch không thể tham gia tuổi khảo. Chính xác là vô cùng lợi hại. Năm nay hiểu chuyện thế tục thế nhưng tiên kiếm đạo thuật ta bại bởi hắn, vốn định năm sau sẽ thắng thế nhưng dứt lời, Lý Huyền Trân hướng Kỳ Nhược Trần thi lễ, nói vài câu từ biết, bảo là ngày sau hắn còn muốn giới thiệu Thượng Thu Thủy với Kỳ Nhược Trần, sau đó thì phiêu nhiên rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Nhược Trần nhìn theo bóng lưng của Lý Huyền Trân, trong nội tâm đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, hắn bỗng nhiên nghĩ tới, phải chăng là mình khinh thường đệ tử trong tông? Xem ra ngoại trừ Minh Tâm, Minh Vân, trong Đạo Đức Tông vẫn ẩn chứa không biết bao nhiêu đệ tử có đại trí đại tuệ. Mình chỉ là ít ngồi đáy giếng, thảo nào thấy bầu trời thực nhỏ. Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại lúc chào từ biệt, Kỳ Nhược Trần đột nhiên phát giác lúc nhắc tới Thượng Thu Thủy, trong mắt Lý Huyền Trân hiện lên quang mang mơ hồ. Dụng tâm của hắn thực sự quá kín đáo. Phốt, nhóm dịch Hunter cảm ơn các VIP đã ủng hộ VIP Vanden. VN dịch giả Thanh Thanh chuyện Trần Duyên tham gia VIP Vanden. VN, hội tụ đam mê Yên Vũ Giang Nam chớp mắt đã 3 tháng đông qua, xuân tới. Ngày hôm đó khi trời còn chưa sáng, Kỳ Nhược Trần đã ngồi trên một tảng đá lớn ở hậu sơn của Mạc Kiền Phong, im lặng ngồi nhìn biển mây mênh mông. Tảng đá này giống như một cao hùng ưng xòe cánh, nửa người trước đều lộ ra trước vực thẳng, có ý như muốn cất cánh bay lên. Vị trí của Kỳ Nhược Trần ngồi chính là cái miệng khổng lồ của con hùng ưng, nơi này cũng chỉ đủ cho 1-2 người ngồi mà thôi. Thời tiên vẫn còn mang theo hơi đông giá lạnh, biển mây mênh mông vờn quanh Mạc Kiền Phong phải chừng hơn nửa giờ. Nó khác hẳn với biển mây khi trời còn đông, lúc này nó đã nhẹ nhàng hơn nhiều, liên tiếp dâng lên hạ xuống, động tác thật sự là nhẹ nhàng. Chỉ qua một thời gian, biển mây vạn dặm này đã sáng lên ánh vàng, làm rung động cả biển mây. 2 tháng trước trong lúc vô tình, Kỳ Nhược Trần đã phát hiện ra khối bảo địa này. Từ đó về sau, mỗi khi qua Thái Thượng Đạo Đức Cung nghe các vị chân nhân giảng bài, hắn thường cố ý ngồi ở đây nửa canh giờ, hắn muốn yên tĩnh ngắm mặt trời mọc trong quần sơn. Linh khí, hắn chỉ ngồi, hắn chẳng muốn gì, chỉ e như vậy thôi. Ở thời khắc này, Kỳ Nhược Trần không tinh hoa nhật nguyệt, không hút, có lẽ điều hắn duy nhất muốn lúc này là có một thời gian yên tĩnh. Kỳ Nhược Trần biết ngồi như thế này là một hành động cực kỳ xa xỉ, nhưng hắn cảm thấy mệt mỏi, trong tim hắn cất giấu quá nhiều bí mật, hai chữ Trích Tiên nào cũng đè lên lưng của hắn. Giống như hai tòa núi lớn, lúc cho dù làm chuyện gì Kỳ Nhược Trần cũng phải công được. Một khắc đồng hồ ngắn ngủi này, chính là lúc này. Thêm chúng không bỏ xuống hắn có thể buông bỏ được hai ngọn núi khi còn ở Long Môn Khách. Kỳ Nhược Trần luôn luôn dậy sớm và nghỉ muộn. Khi kết thúc một ngày, hắn có một ước muốn lớn nhất, đó là có 50 lượng bạc từ trên trời rơi xuống để hắn có thể mua một tiểu đồng, mở một gian hắc điểm, làm trưởng quỹ, rồi uy phong một hồi. Bây giờ đã gia nhập Đạo Đức Tổng, trong phòng hắn chất đầy pháp bảo giá trị ngàn vàng. Nhưng thời gian thanh tĩnh, vui sướng lại biến thành một chuyện khó có thể cầu được. Chỉ là thời gian thanh tĩnh này cũng chỉ duy trì được hơn 2 tháng mà thôi. Từ những đám mây bên cạnh Kỳ Nhược Trần, đã nhàn nhạt hiện lên một tầng hơi nước, tiếng bước chân ôn nhu và chậm rãi vang lên, cứ như sợ làm đau bất cứ thứ gì. Hàm Yên không nói một lời, dịu dàng ngồi xuống bên cạnh Kỳ Nhược Trần, nhìn về phía biển mây xa xa. Con ưng tuy rằng khổng lồ, nhưng mà cái miệng ưng này cũng chỉ đủ cho hai người ngồi mà thôi. Khi Hàm Yên ngồi xuống cạnh Kỳ Nhược Trần, ống tay áo của nàng vô tình quét qua người của hắn. Trái tim của Kỳ Nhược Trần lại đập thình thịch, hô hấp cũng có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện giờ hắn đã không còn giống như lần đầu gặp Hàm Yên, lúc đó hắn chẳng kiềm chế nỗi mình, còn lúc này hắn vô cùng tỉnh táo. Cũng bởi vì thần trí thanh tinh, cho nên đối với mỗi hành động của Hàm Yên hắn đều cảm nhận được rõ ràng. Khoảng cách của hai người lúc này gần như thế, làm cho thân hình của hắn bị bao phủ bởi một tầng hơi nước nhàn nhạt của Hàm Yên. Hắn với Hàm Yên sóng vai mà ngồi, nhưng một bên là vâng chỉ lệnh của Ngọc Huyền chân nhân, một bên là không ngờ tới, cho nên giữa hai người vẫn có khoảng cách. Nếu bình thường mà ngồi như vậy thì chắc chắn đã vượt qua tình đồng môn từ lâu rồi. Kỳ Nhược Trần lúc này vô cùng hồ đồ, trong lòng chỉ muốn nói. Nàng sao lại ngồi gần như vậy? Ánh bình minh của mặt trời mới lóe lên, Hàm Yên bỗng nhiên nói. Nhược Trần sư huynh đang chiếm chỗ của muội đấy. Trọng trong những en, cách chương.